bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Cố Tiểu Yêu, Bạch Trạch móc ra một khối màu trắng cục đá, đưa tới Cố Giai Minh trước mắt. Này tảng đá gặp được người có duyên có thể sáng lên. Ngươi tin hay không? Như cũ là hống tiểu hài tử ngữ khí, Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú hoa một tiếng. Cầm lấy tới nhìn nhìn, lợi hại như vậy, sách, ta không phải nó người có duyên, Cố Tiểu Yêu nội tâm điên cuồng phun tào. Thấy quỷ người có duyên, loại này lời nói hiện tại liền Mạc Trạch Dương đều không tin. Cũng chính là hắn loại này tôn lão ải ấu yêu tinh hống cái này trang nộn đại thúc chơi một chút, Bạch Trạch cũng sửng sốt hạ, không nghĩ tới Cố Giai Minh liền như vậy thượng câu, trước kia đều không có thành công quá. Hắn tiếc nuối tấm tắc vài tiếng, người có duyên không phải ngươi, hẳn là cùng ngươi ở bên nhau nam nhân kia, nhà ta lão Mạc. Cố Giai Minh phòng bị nheo nheo mắt, đại thúc, ngươi không phải là tưởng thử chúng ta đi. Bạch Trạch chạy nhanh lắc đầu, không không không, ta đây là vì chúng ta yêu tinh tương lai suy xét. Hắn rất có thể là có thể trợ giúp chúng ta người. Chúng ta yêu cầu không cao. Cứ như vậy bảo trì hiện trạng là được, chúng ta không cùng nhân loại đoạt địa bàn, có thể sống sót là được. Cố Giai Minh không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trắng ra. Này, lão Mạc có thể giúp được cái gì? Yêu tình đã hỗn đến nước này sao? Sống không nổi nữa, Thanh Long lão thái thái rốt cuộc mở miệng, coi như là chúng ta cứu mạng cọng rơm cuối cùng, ngựa sống đương ngựa chết y, có thể hành là được. Không được chúng ta cũng không trách, lão Sơn Dương quẻ tượng biểu hiện, từ Thanh Khâu Hồ Lâm thế kia một khắc, chúng ta liền có một đường sinh cơ, có phải hay không Mạc tiên sinh, chúng ta hiện tại cũng không thể xác định, vì yêu tộc tương lai, chúng ta làm ơn ngươi, thỉnh giúp chúng ta một phen, lão thái thái đứng lên. Thật sâu cong hạ câu lũ eo, thành kính nhất bái, Cố Giai Minh bị hoảng sợ, chạy nhanh nhảy lên. Đem lão nhân ra nâng dậy tới. Đừng a, ngài lớn như vậy tuổi ta nhưng chịu không dậy nổi. Ta lấy về đi làm hắn sờ một chút. Có việc chúng ta lại thương lượng. Này lão thái thái gương mặt hiền từ. Rất giống ở Cố Giai Minh ấu tể kỳ thời điểm thu dưỡng hắn vị kia lão bà. Cố Giai Minh mềm lòng, hắn cũng muốn trở về cùng Mạc Uẩn Tề thương lượng một chút. Hiện tại cái gì cũng không dám đáp ứng. Chính hắn biết chính mình đầu không dùng tốt, sợ bị người hố, cho nên Cố Giai Minh có việc liền phải cùng Mạc Uẩn Tề thương lượng một chút, mới không dám chính mình làm quyết định. Ở trở về trên xe, Cố Giai Minh đều phải mệt nằm liệt, tâm mệt chính mình giống như bị quấn vào đến không được sự tình bên trong. Như thế nào liền quan hệ đến yêu tộc tương lai đâu? Hơn nữa yêu quản bộ môn cái kia lão yêu tinh lời nói. Làm hắn ngửi được âm mưu hương vị, luôn có loại đại chiến tiến đến cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt. Cố Giai Minh tâm mệt không nghĩ nói chuyện, không biết này nhóm người vì cái gì muốn tranh, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ hôm nay gặp được này vài người. Cố Giai Minh thở dài, loạn, suy nghĩ bay loạn, dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Cố Giai Minh ôm đầu quơ quơ, không nghĩ. Hắn móc di động ra xem nhi tử ảnh chụp, tẩy tẩy não tử, Mạc Trạch Dương ôm bọn đệ đệ phơi mau ảnh chụp cũng là thực chữa khỏi. Ba con bạch mau, một cái so một cái lông xù xù, chỉ là lão tam làm duy nhất sẽ không thay đổi thân cái kia. Xem ba cái huynh đệ ánh mắt có điểm ghét bỏ, Cố Giai Minh cũng phát hiện, cái này tiểu tể tử không chỉ có cao lãnh, còn có thói ở sạch, không thích bị các ca ca liếm. Càng không thích nghịch ngợm đệ đệ cọ một thân thổ lúc sau lại hướng trên người hắn phác. Lão Tam làm quen thuộc nhất động tác chính là dùng chân nhỏ đem đệ đệ đặng đi. Làm hắn không cần tới gần, hằng ngày ghét bỏ tiểu đệ, là Mạc Tam thiếu không thể thiếu hằng ngày, Cố Giai Minh chính xem đến vui vẻ. Nhìn di động Trịnh Học Thiệu đột nhiên nói một câu, nhà ngươi cặp song sinh này còn rất hội trường, một cái giống ngươi. Một cái giống Mạc Tổng Ân, Cố Giai Minh nhướng mày xem qua đi, Trịnh Học Thiệu đang ở soát Weibo, giống như nhà Hán lão mặc lại tú nhi tử, Cố Giai Minh thượng Weibo vừa thấy. Đuổi kịp phát sóng trực tiếp, đã tan tầm về đến nhà Mạc Tổng đang ở Weibo tú hai tử. Mạc Tổng chụp đến một chương rất thú vị ảnh chụp, lão tứ gót chân nhỏ đặng ở tam ca trên mặt, lão tam chân đặng đến đệ đệ trên mông. Tóm lại tiểu ca hai tư thế tương đối kỳ ba, Mạc Tổng cảm thấy phi thường thú vị. Dù sao Cố Giai Minh không ở nhà, hắn cảm thấy không có chuyện gì, đơn giản đem ảnh chụp truyền tới trên mạng, tú tú nhà mình hài tử, xác thật như Cố Giai Minh theo như lời, thấy thế nào đều so con nhà người ta đáng yêu. Cố Giai Minh bị Mạc Uẩn Tề phát ảnh chụp làm cho tức cười, tâm tình rốt cuộc hảo chút. Tưởng tượng về đến nhà các bảo bối, cỡ nào không xong tâm tình đều có thể bị chữa khỏi. Cố Giai Minh fan phi thường cổ động, đều ở phủng mặt hút hoa, hảo đáng yêu a a a a a, ca ca giống Minh ca a, mặt mày đều nảy nở, lớn lên nhất định là cái đại mỹ nam, đệ đệ hảo nghịch ngợm, khuôn mặt nhỏ thịt măm múp, ta phẳng phất thấy được Mạc Tổng khi còn nhỏ. Tính tính thời gian, mới vừa cầu hôn liền chuẩn bị bồi dưỡng hai tử đi. Chúng ta phía trước vẫn luôn dục sinh, các ngươi hai vợ chồng thế nhưng một chút phong đều không ra. Chúng ta chẳng phải là bạch thúc dục, à à à à, đột nhiên phát hiện chúng ta chà chà biến hư. Hiện tại thế nhưng trở nên như vậy ác thú vị, xem chúng ta sốt ruột có ý tư sao? Cố Giai Minh lén lút hồi phục nói. Có ý tứ mũ gạch dưới mũ các fan, quả nhiên, biến hư, fan còn hỏi Mạc Uẩn Tề, Mạc Tổng muốn hay không cũng vì bọn nhỏ kiến một tòa trang viên. Làm điểm có kỷ niệm ý nghĩa sự tình, vốn dĩ bọn họ cũng là chọc cười từ, bởi vì phía trước bọn họ phổ cập khoa học hoa hồng trắng sự tình. Mạc Tổng liền thật sự vì Cố Giai Minh kiến một tòa hoa hồng đỏ trang viên. Hiện tại lại làm nhảm một chút. Muốn nhìn Mạc Uẩn Tề có thể hay không lại hồi phục một có mở đầu. Liền có ồn ào, rất nhiều fan đều cùng Phong làm ầm ĩ. Bọn họ cũng không tưởng Mạc Uẩn Tề sẽ hồi đáp, chính là náo nhiệt một chút, không nghĩ tới lúc này Mạc Tổng thế nhưng cho hồi phục. Ta tính toán ở A Khu kiến một cái không trung công viên trò chơi. Sang năm Mạc Trạch Dương sinh nhật thời điểm bắt đầu khởi công. Dự tính xong bào thai 3 tuổi thời điểm có thể buôn bán, các fan có tiền, tùy hứng, đối với Mạc Tổng quyết định ta trừ bỏ duy trì bên ngoài. Thế nhưng không lời gì để nói, này thấy thế nào đều là vì hài tử kiến đi. Mạc Tổng này tòa công viên trò chơi thật sự rất có kỷ niệm ý nghĩa, gì đều đừng nói nữa. Chạy nhanh sinh cái hoa nhi. 3 năm sau chúng ta cũng có thể đi công viên trò chơi ngoạn nhi, Mạc Tổng. Trà Diệp Bao đi chơi thời điểm có thể miễn phí không? Cố Giai Minh cũng cảm thấy nhà bọn họ lão Mạc điên rồi. A Khu vùng ngoại thành giá nhà đều đã tăng tới 2-3 vạn nhất bình. Lão Mạc thế nhưng tưởng ở nơi đó kiến công viên trò chơi. Này đến yêu cầu xài bao nhiêu tiền mới có thể đem đất mua tới. Huống chi còn muốn những cái đó giải trí phương tiện, ngẫm lại liền đã tê dần móng vuốt, đều là tiền a. Cố Giai Minh cấp Mạc Tổng đã phát điều WeChat, thân ái, ngươi là nghiêm túc sao? Mạc Tổng đương nhiên trả lời, kia đương nhiên, Cố Giai Minh, thân ái, ngươi có hay không nghĩ tới yêu cầu hoa rất nhiều tiền, Mạc Tổng. Yên tâm, khẳng định có thể kiếm trở về. Ta phải làm, liền làm tốt nhất, kiến một cái mới nhất khoa học kỹ thuật tạo thành không trung lâu đài, Cố Giai Minh. Này nếu là bồi, hắn đóng phim đều nuôi không nổi ra. Lão Mạc quá có thể là mơ siêu Trịnh Học Thiệu biên xem di động biên nói. Mạc Tổng như vậy nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, ngươi có phải hay không muốn biểu hiện một chút? 2 năm, ngươi cũng nên lại lấy cái ảnh đế, phía trước Cố Giai Minh vẫn luôn tiếp kiếm tiền nhiều. Kéo nhân khí giá trị kịch, cho dù phòng bán vé lại sáng tạo cao yêu hoàng, cũng là một bộ giá trị thương mại tương đối cao kịch. Loại này điện ảnh khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Đáng tiếc chính là nó không có đến làm Cố Giai Minh bày ra sở hữu kỹ thuật diễn. Từ Cố Giai Minh diễn tiết đạo chụp kia bộ hài kịch thời điểm. kia một cái nho nhỏ đào hoa yêu boss, cũng đã có thể thấy được Cố Giai Minh kỹ thuật diễn. Hắn là có thực lực lại lấy ảnh đế, về sau Cố Giai Minh tiếp kịch bản khẳng định là tiếp thiếu. Vừa lúc, Trịnh Học Thiệu đã sớm suy xét cấp Cố Giai Minh nâng lên giá trị con người. Về sau thương nghiệp kịch thiếu tiếp, nên bắt đầu đi thực lực phái lộ tuyến. Về sau cũng nên làm người thấy Cố Giai Minh kêu một tiếng Cố lão sư. Chúng ta có thực lực, vì cái gì không bị người phụng? Trịnh Học Thiệu kỳ thật cũng rất bênh vực người mình, Cố Giai Minh còn ở cùng Mạc Uẩn Tề nói chuyện. Phiếm, nghe được Trịnh Học Thắng nói sau, khóe miệng hơi hơi khơi mào tới, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi là nói kia bộ điệp chiến phiến. Trịnh Học Thiệu trầm giọng nói, ngươi đã nghỉ ngơi nửa năm nhiều, nên ra tới, Cố Giai Minh cúi đầu, hồi xong rồi Mạc Uẩn Tề WeChat lúc sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Học Thiệu, hảo nha tương đương, hắn yêu cầu tiền, dưỡng gia, vốn đang muốn mang tốn nhiều chút miệng lưỡi khuyên nhủ Cố Giai Minh người đại diện tiên sinh. Kế tiếp một bụng lời nói đều bị, hảo nha, hai chữ tạp trở về, Cố Giai Minh đột nhiên trở nên như vậy. Hiểu chuyện, Trịnh Học Thiệu có chút trở tay không kịp, về đến nhà lúc sau. Cố Giai Minh trước từ trong túi móc ra bạch trạch đại thúc cho hắn kia tảng đá. Vội vàng đi tìm Mạc Uẩn Tề. Ngươi xem, đây là cái gì cục đá? Ngại với bạch trạch nói những lời này đó. Cố Giai Minh không dám để cho Mạc Uẩn Tề sờ. Phủng ở lòng bàn tay. Đưa tới Mạc Uẩn Tề trước mắt. Làm hắn mau nhìn xem. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Mạc Uẩn Tề cẩn thận quan sát trong chốc lát. Lắc lắc đầu. Chưa thấy qua Cố Giai Minh giờ khóc giờ cười. Bạch trạch đại thúc có phải hay không đậu ta ngoạn nhi đâu? Cho ta một khối bình thường cục đá làm ta lấy về tới mất mặt xấu hổ. Ngẫm lại Thanh Long lão thái thái biểu tình cùng theo như lời nói. Cố Giai Minh lại cảm thấy không có khả năng. Này hai lão nhân gia là có bao nhiêu nhàm chán. Mới kết phường diễn như vậy một vở diễn tới đậu hắn, Mạc Uẩn Tề duỗi tay. Cầm lấy kia tảng đá, thử một chút sẽ biết, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Phòng bị nhìn kia tảng đá, nhưng mà cũng không có hắn trong tưởng tượng sáng lên, kia tảng đá như cũ giống một khối màu trắng đá cẩm thạch. Một chút quang mang đều không có, Cố Giai Minh vô ngữ, bạch trạch đại thúc xem bói còn không có đồng hân tính đến chuẩn. Hắn không phải là bị lừa đi. Này cục đá là hắn hoa hai khối tiền ở cũ kỹ thị trường mà biên quán thượng mua đi, Mạc Uẩn Tề đem. Cục đá còn cấp Cố Giai Minh, xem ra ta không phải bọn họ muốn tìm người có duyên. Như vậy cũng hảo, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Cố Giai Minh tưởng tượng cũng đúng. Liền đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu, nhìn nhìn thời gian, nên làm cơm chiều. Ta đi hỏi một chút bọn nhỏ muốn ăn cái gì, Mạc Tổng bị chọc cười. Này có cái gì hảo hỏi, Mạc Trạch Dương khẳng định là muốn ăn đùi gà. Kia ba cái tiểu nhân đều đến uống nãi, Cố Giai Minh thay đổi quần áo. Đi vào phòng khách, thấy Mạc Trạch Dương đang xem TV, tùy tay liền đem kia tảng đá đặt lên bàn. Chính mình đổ chén nước, vừa uống vừa hỏi, nhãi con, cơm chiều muốn ăn cái gì? Mạc Trạch Dương nhấc tay, đùi gà, Cố Giai Minh buông ly nước, liền đi nấu cơm. Siêu nháy mắt phát hiện ba ba đặt ở trên bàn một cái mới mẻ đồ vật vẫn là em út. Hiện tại là nhân thân tư thiếu ra tay chân cùng sử dụng bó qua đi. Đỡ ghế dựa nỗ lực đứng lên, đứng thẳng còn không có cái bàn chân cao. Hắn liền muốn dùng hai cái tay nhỏ bắt lấy ghế dựa hướng lên trên bò. Tư thiếu ra nghiêu a. Như thế giới này đều mau trăng không dưới hắn, còn không có học được hai cái đùi đi đường, liền tưởng thượng ghế dựa bò cái bàn, Mạc Trạch Dương chạy nhanh chạy chậm qua đi. Đem làm trời làm đất đệ đệ bế lên tới, ngươi muốn này tảng đá sao? Mạc Trạch Dương giúp đệ đệ cầm lấy tới, đem tiểu đệ đặt ở thảm lông thượng, đem cục đá đặt ở trung gian, đem lão tam cũng ôm qua đi, tới, ai cướp được là của ai? Lão Tam chỉ là nhìn thoáng qua, vẻ mặt cao lãnh, hiển nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú, lão nhị dùng móng vuốt đẩy hắn. Làm hắn tích cực một chút, Tam thiếu gia cố mà làm bò qua đi, phát hiện lão tứ bò siêu mau, lão tam rốt cuộc có tranh cường hào thắng ý thức, cũng càng bò càng nhanh, tiểu ca hai đều đoạt kia một cục đá, hai chỉ tay nhỏ sờ đến kia tảng đá thời điểm, cục đá đột nhiên phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Hai tiểu hài tử bị hoảng sợ, ném móng vuốt liền cấp ném mơ siêu tam thiếu gia phản ứng lại đây. Nhưng không cao hứng, lạnh khuôn mặt nhỏ bó qua đi, đi lên liền bổ một chân đá bay hảo xa, Mặc Trạch Dương chạy nhanh ngăn trở đệ đệ. Hô, ba ba, cái này cục đá sáng lên, nó thành tinh, đang ở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn Cố Giai Mính nghe được Mặc Trạch Dương này một tiếng kêu. Vèo chạy ra tới, vừa lúc nhìn đến kia tảng đá quang mang tát, Cố Giai Mính nhăn lại mày. Các ngươi huynh đệ mấy cái, ai làm nó sáng lên? Mặc Trạch Dương chỉ chính mình, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi ba ba, ta không phải cố ý, Mặc Trạch Dương làm đại ca. Cho rằng đệ đệ phạm vào sai, bắt đầu bối nổi, Cố Giai Mính sờ sờ đầu của hắn. Nói thật, Mặc Trạch Dương nhấp miệng, chỉ hai cái tiểu đệ, không biết bọn họ ai làm nó sáng lên, dù sao đều sờ soạng lúc sau. Liền sáng lên, Cố Giai Mính cầm lấy kia tảng đá. Lại làm tiểu ca hai sờ sờ. Đáng tiếc chính là, lần này cục đá tựa như chết giống nhau. Không hề động tĩnh, Cố Giai Mính chỉ có thể dặn dò Mặc Trạch Dương. Nhãi con, chuyện này ai cũng đừng nói cho, Mặc Trạch Dương chạy nhanh gật đầu. Ta nhớ kỹ, Cố Giai Mính lại đối Bắc nói. Xem trọng bọn họ, đứng ở trên lầu nhìn này hết thảy Mặc Uẩn Tề sắc mặt cũng có chút lãnh. Cùng Cố Giai Mính liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Vẫn là không tránh thoát đi. Bất quá cái này người có duyên từ Mặc Uẩn Tề biến thành hai cái uống nãi hài tử, đêm đó. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cố Giai Mính ôm Mặc Uẩn Tề cổ, nhỏ giọng hỏi, người cái kia truyền nhân thân phận, còn ở đây không? Không biết, Mặc Uẩn Tề hôn hôn Cố Giai Mính miệng. Lấp kín hắn kế tiếp muốn hỏi nói. Mặc kệ nó, Cố Giai Mính nhấp miệng. Sửng sốt trong chốc lát, ôm chặt lấy Mặc Uẩn Tề. Chúng ta khả năng thật sự bị cuốn tiến một hồi âm mưu. Vô hình bên trong, thiên đạo thứ này, vẫn là vẫn luôn quấn lấy chúng ta. Đến chỗ nào đều thoát không khai thân. Làm sao bây giờ? Hai tử còn như vậy tiểu, Mặc Uẩn Tề xoa xoa đầu của hắn. Ôn nhu nói, không quan hệ, ngươi là đại sứ hòa bình, ai đánh nhau ngươi liền tấu ai. Cố Giai Mính xoay người bò dậy, khó hiểu hỏi, cái gì, chính là mặt ngoài ý tứ, ai động thủ trước, ngươi liền tấu ai, tấu bọn họ không dám đánh nhau mới thôi. Ngươi đánh không lại ta giúp ngươi, Cố Giai Mính, ngoặc kép, đã hiểu. Liền thích loại này vũ lực trấn áp, quả nhiên, động não sự tình không thích hợp hắn. Hết chương.